Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 526, ngẫu nhiên gặp Vu Tiểu Điệp đồng môn. Không, nhìn vẻ mặt hốt hoảng tỉ tỉ, Lãnh Nhược Khê nội tâm nổi lên dự cảm không tốt, nàng nhặt lên trên mặt đất máy ghi âm, ấn xuống, một đoạn rõ ràng nói chuyện âm vang lên, phu nhân. Hai tử xử lý sao? Xử lý, dựa theo ngài phân phó, đã trải qua uy hậu viện lang cầu, không lưu lại chứng cứ đi. Không có, vậy là tốt rồi, chuyện này có thể tuyệt đối đừng cùng Lãnh Thanh Niên nha đầu kia nói. Nếu như nàng khăng khăng hỏi, ngươi liền nói thu dưỡng hài tử này nhân gia đã trải qua xuất ngoại. Nhất thời tìm không thấy, biết không? Rõ ràng. Phu nhân, ghi âm vẫn còn tiếp tục, nhưng Lãnh Nhược Khê đã trải qua nghe không đi vào, vô tận thấu xương hàn ý đưa nàng bao phủ, xông vào da rẻ, xông vào tâm bên trong, khiến cho nàng đại não tại thời khắc này ngừng vận chuyển. Chỉ còn lại tiếng ông ông âm, thế nào, có thể như vậy, bên trong đối thoại hai người nàng rất quen thuộc, chính là sau mẹ Trầm Phương. Cùng phụ thân thiếp thân quản gia Trương Trung, ngày thường bên trong, một cái hòa ái dễ gần, một cái trung tâm thành khẩn. Thế nhưng là đoạn này ghi âm, lại đem hai người ngụy trang cho đỏ lòa lòa lột xuống. Lộ ra bọn hắn vốn là yêu ma mặt mũi, lạch cạch, băng lãnh máy ghi âm từ trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất, Lãnh Nhược Khê dương mắt mắt, nhìn thần sắc đạm mạc. Ánh mắt cũng đã trông giống tỉ tỉ, há hốc mồm, muốn nói một chút lời an ủi nói, lại không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này, nàng mới biết được, tại sao tỉ tỉ trở nên mạch sinh, bởi vì nàng tâm chết. Tỉ, Lãnh Nhược Khê nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, nhọn móng tay đâm vào trường tâm, trầm giọng nói, ta đi làm thịt đôi cẩu nam nữ kia. Nói xong, nàng quay người, đợi một tí, một đạo nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, đem Lãnh Nhược Khê thân thể ổn định lại. Trước chờ các loại, Lãnh Thanh Niên có chút nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ một khỏa khô cạn lão thụ, trống rỗng đôi mắt đẹp nổi lên một trận mê vụ, thản nhiên nói, ngươi không cảm thấy cái này ra quá lạnh không? Vâng, xác thực rất lạnh. Lãnh Nhược Khê cái mũi một trận chua xót, nhẹ giọng mở miệng, nàng quay người, đi đến Lãnh Thanh Niên trước mặt, bắt lấy đối phương băng lãnh hai tay, đỏ lấy hốc mắt nức nở nói, tỷ, trốn ra ngoài đi, người không đáng vì gia tộc này lại hy sinh chính mình. Thật không đáng, Lãnh Thanh Niên chỉ là nhìn ngoài cửa sổ viên kia lão hòe thủ. Cũng không biết qua bao lâu, nàng thu hồi ánh mắt. Khóe môi câu lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Hôm nay là ta ngày vui. Không thể thấy máu. Như là đã quyết định gả. Liền gả phong quang một điểm đi. Tỷ, người trước ra ngoài đi. Ta nghĩ một người ở một lúc. Lãnh Thanh Niên mở miệng. Tỷ, ngươi nên ra ngoài. Tốt, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Lãnh Nhược Khê khe khẽ thở dài. Quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Đừng nói cho Tần Dương, đừng cho hắn cũng tổn thương tâm. Đạm mạc lời nói bỗng nhiên truyền ra, Lãnh Nhược Khê thân hình dừng lại, ân một tiếng, liền đi ra cửa phòng. Lãnh Thanh Niên đi đến trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, ngây người thật lâu, từ trong ngăn kéo xuất ra một thanh bỏ túi súng lục nhỏ, giấu ở áo cưới bên trong. Tần Dương dắt lấy Ninh Phỉ Nhi tay, đi ở trên đường cái, nữ hài tay lắm mềm, cũng rất ấm, nghiêng đầu nhìn trên mặt rào rạt lấy tiếu dung nữ hài. Tần Dương tâm bên trong nổi lên một tia nhu ý, cầm lấy nữ hài tay cũng gấp mấy phần, hai người bọn họ đều mang mặt nạ ra người, thoạt nhìn liền như là một đôi phổ thông tình lữ, trong đám người cũng là nhàn lắm không đáng chú ý. Ngẫu nhiên, có lẽ sẽ bởi vì Ninh Phỉ Nhi rảo vóc người đẹp, hấp dẫn một chút nam sĩ ánh mắt, nhưng cũng chỉ là tham lam nhìn nhiều vài lần, liền bị bên người nữ nhân nắm chặt lấy lỗ tai rời đi. Tốt, chúng ta trở về đi. Hôm nay thật cao hứng. Đi dạo xong một cái cửa hàng sau khi, Ninh Phỉ Nhi mắt nhìn thời gian, tươi non bờ môi có chút dơ lên đẹp mắt độ cung. Cười nhẹ nhàng đối với Tần Dương nói, ta rất thỏa mãn. Tốt, trở về đi. Tần Dương có chút thở dài, mặc dù hắn rất muốn nhiều bồi một hồi đối phương, nhưng thời gian có hạn. Tần Dương, mua cho ta một chuỗi băng đường hồ lô đi. Ta đã trải qua rất lâu chưa ăn qua. Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên chỉ lấy cách đó không xa chỗ ngoặt. Mứt quả đại lý, lộ ra tiểu nữ nhi tình thái. Kéo lấy Tần Dương tay, có chút nũng nịu. Tốt, ngươi trước đợi. Cạo cạo nữ hài mũi ngọc tinh xảo. Tần Dương quay người hướng về cửa hàng đi đến. Cửa hàng này mứt quả rất nhiều loại. Ba la, ô mai, bồ đào, số một chút, hết thảy có nhiều hơn 20 loại. Tần Dương chống một cái ô mai loại hình. Tinh tỉ tỉ, ta muốn ăn dưa hấu loại kia. Ngay tại Tần Dương trả tiền thời điểm, một cái non nớt tiểu nữ hài thanh âm ở bên cạnh vang lên. Tần Dương theo bản năng nhìn một chút, là một cái 4 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Còn bên cạnh còn có một cái chừng 20 tuổi thiếu nữ. Màu da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo không có bất kỳ cái gì tì vết. Phủ một kiện tuyết bạch váy liền áo, mang theo miệng rộng cổ tròn, lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng tuyết bạch cái cổ. Cổ tay nàng bên trên mang theo một chuỗi mã não vòng tay. Xem xét chính là nhà giàu nhân gia đại tiểu thư. Tại cách đó không xa, còn ngừng lấy một chiếc màu đen Bentley. Bất quá Tần Dương ánh mắt tại 4 tuổi tiểu trên người cô gái lúc lại ngừng lại, lập tức nhíu mày. Cô bé này ấn đường chỗ ẩn ẩn mang theo một cỗ hắc khí. Xem xét chính là âm tà dính vào người. Hơn nữa này khí tức Tần Dương rất quen thuộc. Tại Vu Tiểu Điệp trên thân cũng có qua. Thiên nhãn, mở, tâm bên trong khẽ quát một tiếng. Tần Dương giữa lông mày vỡ ra một đầu khe hẹp. Xuyên thấu qua thiên nhãn, hắn biết rõ nhìn thấy. Tiểu nữ hài thân thể bên trong cuộn mình lấy một cái sắc mặt thảm bạch trung niên nữ tử. Điên cuồng hấp thụ lấy tiểu trên người cô gái thuần âm khí tức. Hẳn là địa âm phái người. Tần Dương thu hồi thiên nhãn. Tâm bên trong có kết luận. Lúc trước Vu Tiểu Điệp nói qua, các nàng địa âm phái phát sinh nội loạn. Tam trưởng lão mang theo một đám đệ tử phản bội chạy trốn, đi vào thế tục giới. Chắc hẳn giấu ở cô bé này thể nội quỷ tu chính là này tam trưởng lão người. Ngẫm lại, Tần Dương cầm lấy băng đường hồ lô quay người rời đi. Thế nào, lại coi trọng nhân gia mỹ nữ? Ninh Phỉ Nhi tiếp nhận băng đường hồ lô, cười tủm tỉm nói ra, chỉ chính tại thanh toán váy trắng nữ hài. Tần Dương lắc đầu, bên người nàng tiểu nữ hài kia bị quỷ tu quấn thân, đã trải qua hoàn toàn tiến vào trong thân thể, muốn trị tận gốc có chút phiền phức, bị quỷ u bám thân, gặp nguy hiểm sao? Mắt nhìn này đáng yêu tiểu nữ hài, Ninh Phỉ Nhi quan tâm nói, có lẽ vậy. Tần Dương cười cười, kéo tay nàng, đi tham gia hôn lễ, chênh lệch thời gian không nhiều. Tần Dương, nếu không mau cứu nàng đi. Mới 3-4 tuổi một cái tiểu nữ hài, nếu như mất mạng, quá đáng tiếc, cha mẹ của nàng cũng sẽ rất đau đớn tâm. Ninh Phỉ Nhi thiện tâm, không đành lòng tâm như vậy đáng yêu một cái tiểu nữ hài vẫn lạc. Được, nếu là lão bà đại nhân lên tiếng, ta liền làm một lần Bồ Tát sống, trước cho nàng lưu lại số điện thoại, loại đoạt thành hôn lại nói. Tần Dương không quan trọng nhún nhún vai, xuất ra một cây bút cùng giấy, đem số điện thoại của mình viết ở trên. Lúc này cô bé kia thiếu nữ đã trải qua tiến vào xe Bentley bên trên.